Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, trang 414. Bởi vì ở nghị viên câu nói kia nói ra lúc sau, bên cạnh có không ít người ánh mắt lập tức liền thay đổi, hắn cũng không biết chính mình nói sai rồi. Cái gì? Bởi vì này đó nghị viên chưa bao giờ cảm thấy thủy quản là một cái cỡ nào quan trọng đồ vật. Rốt cuộc bọn họ từ nhỏ sinh hoạt ở trong thành thị mặt. Nước máy hình như là từ sinh hạ tới sẽ có, chính là đối với chung quanh này đàn thánh lợi văn thành các bá tánh tới nói, bọn họ ở gần nhất trong khoảng thời gian này khắc sâu ý thức được thủy tầm quan trọng. Thánh lợi văn thành dùng để vận thủy thủy quản bị phá hư lúc sau. Này đó các bá tánh mỗi ngày đều phải đắm chìm ở tìm thủy thống khổ bên trong, cứ việc hiện tại lão trong căn cứ có phong phú nguồn nước, chính là vô luận là ai đều không thể quên được kia đoạn lưu vong trong quá trình trải qua, cho nên cái kia nghị viên cũng không có ý thức được chính mình một câu liền đem nhân cấp lậu, hắn như cũ đúng lý hợp tình nói, huống hồ người loại người này muốn làm cho đồ vật còn có thể là cái gì thứ tốt. Ngươi vì phô cái kia thủy quản, hao tài tốn của, đem nhiều ít nguyên bản yêu cầu đi ra ngoài làm việc người cấp lưu tới rồi trong nhà. Chỉ vì làm cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau tới phô cái này thủy quản. Hắn nói, Việt gia càng cảm thấy chính mình có lý. Thanh âm cũng cao lên. Lúc ấy thứ 13 khu dùng để ngăn cản những người này trải thủy dùng được lý do cũng là cái này, thủy quản trải thời điểm vừa lúc là trồng trọt mùa, bọn họ lấy trải thủy quản yêu cầu hao phí trong nhà sức lao động vì từ, làm không ít gia đình đều đối vô mặt sinh ra phẫn nộ, phía trên này đó các nghị viên cũng chưa bao giờ sẽ cho bọn họ giảng giải này đó thủy quản đến tột cùng là dùng để làm gì đó. Cho nên ở này đó người thường trong mắt, thủy quản chính là chậm trễ bọn họ trồng trọt đồ vật, đường vô mặt tử vong tin tức lúc sau. Những người này gấp không chờ nổi liền hủy đi nổi lên thủy quản. Cùng với đêm này đó cái gì dùng đều không có đồ vật phô trên mặt đất. Còn không bằng đem bọn họ đào ra làm chút gì đâu, ít nhất. Này đó kim loại lấy qua đi bán, cũng có thể bán thượng không nhỏ một số tiền. Đoạn thời gian đó, nơi này nơi nơi đều là 13 khu cư dân điên cuồng hủy đi bọn họ đã phô tốt thủy quản, bọn họ đem những cái đó thủy quản một đoạn đoạn từ đào tốt thâm mương moi ra tới. Phía sau tiếp trước hủy đi, phá hư nương đất đó vốn dĩ có thể cho bọn hắn mang đến ngọt lành nguồn nước cái ống. Hơn nữa hủy đi phá lệ hưng phấn. Mà bọn họ chút nào không màng chính mình phá hư chính là duy trì bọn họ sinh mệnh, có thể cho bọn hắn mang đến tương lai đồ vật. Những người này hiện tại đại bộ phận đều còn tụ tập ở chỗ này. Ánh mắt mê ly nằm ở giáo đường chung quanh. Người sẽ không biết. Nếu có những cái đó thủy quản, bọn họ trồng trọt tốc độ sẽ mau thượng rất nhiều đi. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nói. Bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Đạo lý này, chẳng lẽ thân là nghị viên ngươi cũng không hiểu sao? Hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Cái kia nghị viên lập tức bác bỏ Trúc Huyền Nguyệt nói. Hắn hiện tại càng nói càng đúng lý hợp. Tình lên, vừa mới đó là thấp thỏm cùng bất an từ hắn trên người hoàn toàn biến mất. Hắn giống như là về tới chính mình nhất đỉnh thời điểm. Rốt cuộc ngay cả vừa mới những cái đó đạp lên bọn họ trên đầu áo lai đế quốc quân nhân hiện tại cũng đã bị bắt giữ thành tù nhân. Cái này nghị viên cảm thấy chính mình giờ này khắc này không thể lại sảng, hắn giống như là đi rồi. Vận may giống nhau, phát sinh sự tình đều ở hắn hy vọng trong vòng, chỉ cần áo lai đế quốc những cái đó quân nhân nhóm không hề đánh lại đây. Như vậy còn có cái gì có thể hù dọa bọn họ? Nhìn lại trước mắt cái này vô mặt đi. Tịnh hỏi một ít xuẩn vấn đề, chẳng qua là một ít thủy quản mà thôi. Hủy đi cũng liền hủy đi thôi. Hiện tại còn rối rắm mấy thứ này làm gì? Trên thực tế, cái kia nghị viên đối này đó thủy quản đến tột cùng đi đâu trong lòng biết rõ ràng thực, hắn chính là tham dự quá hạ lệnh hủy đi thủy quản người chi nhất, cái này mệnh lệnh thị tòng Khải Phong nơi đó trực tiếp phát ra tới. Cái này nghị viên cũng không quan tâm vì cái gì Khải Phong tướng quân sẽ yêu cầu như vậy. Nhưng hắn chỉ biết nếu tuân thủ là có thể đủ làm hắn đạt được một tuyệt bút tiền, một khi đã như vậy. Kia hắn vì cái gì không đi làm đâu. Bất quá vô mặt hôm nay vô nghĩa có chút nhiều. Làm cái này nghị viên dần dần có chút không kiên nhẫn lên, hắn cảm thấy vô mặt hôm nay quá không hiểu chuyện, chờ trở về sau, nhất định phải hào hào cáo hắn một trạng. Bất quá cũng may mắn hắn không hiểu chuyện, hết thảy cùng phía trước vẫn là không có gì bất đồng. Vô mặt nếu có thể hỏi ra như vậy vấn đề, liền chứng minh hắn cùng trước kia giống nhau xuẩn, xuẩn điểm hào. Xuẩn điểm liền chứng minh hảo khống chế, vô mặt, nhanh lên xuống dưới, sau đó hộ tống chúng ta trở về. Cái kia nghị viên rốt cuộc nhịn không được lạnh lùng quát lớn. Nói, tính, phía trước những cái đó sự tình liền không nghiên cứu kỹ, nếu người lần này có thể đem chúng ta thành công hộ tống trở về, cũng coi như là ngươi công lớn một kiện, cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này đang theo cái kia bay tới nàng trên đỉnh đầu camera hơi hơi đối diện, cái kia camera bộ dáng thực đáng yêu, thoạt nhìn giống như là một con có chút kỳ quái mắt to. Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi cười một chút, đã không có Khải Phong, xem ra này đó các nghị viên thật đúng là có chút xuẩn a, không nên nói đã không có kia bồn chuyện tranh trợ giúp, Khải Phong cũng không có cách nào khống chế chính mình thuộc hạng người không nói lời nói ngu. Xuẩn, bằng không trước kia, Khải Phong chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không làm cái này nghị viên đem loại này nói ra tới, kia. Những cái đó thủy quản, là vô mặt tu, Trần Hân ở bên cạnh nghe thấy được phía trước những người đó đối thoại. Đồng tử hơi hơi co rúm lại một chút, nếu không phải hắn thính lực còn tính hảo xử. Trần Hân giờ này khắc này tuyệt đối tin tưởng chính mình nghe thấy được cái gì thiên phương kỳ. Đàm, chưa từng có người ta nói qua những cái đó thủy quản là vô mặt tu a. Trần Hân cảm nhận chung nhưng thật ra vẫn luôn đều thực cảm tạ cấp thánh lợi văn thành phô thủy. Quản người kia, đặc biệt là ở phía trước đào vong quá trình giữa, có một số việc là chỉ có chính mình tự mình trải qua lúc sau mới có thể cảm nhận được bên trong huyền diệu. Trần Hân đang đào vong trong quá trình trải qua quá vì uống một ngụm thủy mà bị người ẩu đả sự tình, đó là ở chiến tranh tiến đến phía trước. Hắn chưa bao giờ sẽ tưởng tượng đến trường hợp. Hết chương.